Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Lãnh Nhược Băng Xương Haku, 4 canh. Các loại cầu. A. Haku một cái tay chăm chú ôm lấy Shinsei. Một cái tay gấp bưng bít lấy có chút đau nhức treo thu. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hai mắt bốc hỏa đồng dạng trừng mắt Shinsei. Vừa mới dâng lên một tia hảo cảm lại lần nữa quên hết đi. Nguyên lai vừa mới Shinsei nhìn xem một bộ nhận định lý lẽ cứng nhắc bộ dáng Haku. Nhịn không được có chút tức giận đại thù tại nàng cái kia tràn ngập co giãn treo thu bên trên hung. Hằng vỗ một cái. Ngươi, vì cái gì đánh ta? Haku nổi giận trừng mắt Shinsei. Gương mặt xinh đẹp phiếm hồng vô cùng. Tức giận chất vấn. Hiển nhiên. Nếu không phải sợ té xuống, nàng đã sớm trực tiếp liền buông ra Shinsei. Ngươi cho là mình là cái công cụ. Shinsei hai mắt chăm chú nhìn Haku. Lạnh giọng hỏi, Haku chính là Yabuza đại nhân công. À, Haku cắn môi một cái. Nhìn xem sắc mặt có chút tức giận Shinsei. Liền muốn nói tiếp, bất quá bị đánh gãy. Đau kêu thành tiếng, đùng. Lại một tiếng thanh thúy đập tiếng vang lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Haku bưng bít lấy kia nóng bỏng cay đồng dạng đau nhức treo thu. Nổi giận không thôi mà nhìn xem Shinsei. Cặp kia ánh mắt như nước long lanh giống như là muốn toát ra lửa tới. Đùng, Shinsei tự hồ là đánh lên nghiện. Sắc mặt đột nhiên trở nên có chút lãnh khốc. Không có chờ nói vô ích. Lại một cái tát hung hăng vỗ xuống đi. Một lần lại một lần trừng phạt. Để bị Shinsei khơi dậy quật cường tính cách Haku, nhận định lý lẽ cứng nhắc đồng dạng, lần lượt ở trước mặt Shinsei dùng chính mình phương thức đặc biệt phản kháng lấy. Cuối cùng mới hoa lê mang Renbasa bưng bít lấy có chút sưng lên treo thu. Không dám tiếp tục ra lại Shinsei trước mặt tự xưng công cụ. Điều này cũng làm cho giả bộ một cái buổi chiều ác nhân Shinsei nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Haku còn như thế nhận định lý lẽ cứng nhắc không chịu đổi giọng mà nói. Hắn thật đúng là không biết nên làm sao để nàng đổi giọng. Cũng không thể một mực đánh xuống a. Ban đêm, mấy người hạ xuống trong một khu rừng rậm rạp. Akahoshi cùng Tetsuhoshi nhìn xem gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đi đường hơi khác thường Haku. Hơi nghi hoặc một chút. Bất quá khi nhìn đến Haku thỉnh thoảng dùng tức giận cực kỳ ánh mắt trừng mắt Shinsei đằng sau. Nhao nhao một bộ có chút hiểu được địa thần tính. Để Haku cái kia nguyên bản có chút đỏ bừng trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện đầy xương lạnh. Tùy tiện ăn chút gì về sau. Akahoshi cùng Tetsuhoshi hai người sớm thành thói quen ninja dã ngoại sinh tồn phương thức. Nhao nhao ở trên mặt đất mà ngủ. Mà Shinsei thì là tại Akahoshi cùng Tetsuhoshi hai người cái kia một bộ ai mị trong ánh mắt. Vì Haku đơn độc lên một đỉnh lều vải. Mà hiển nhiên vẫn tại tức giận ngu sao mà không biết vì sao. Vậy mà một cách lạ kỳ không có cự tuyệt. Tiểu nha đầu, lau một chút đi. Shinsei tiến vào Haku trong lều vải. Trên tay cầm lấy một chi dừa cao. Cười nhẹ đưa cho trên mặt có chút xương lạnh Haku. Hừ. Haku quay đầu đi, không có trực tiếp nằm, mà là nằm lấy ngủ, nhìn cũng không nhìn một mặt nịnh nọt Shinsei. Không thể không nói, luôn luôn tính cách ôn hòa nhu thuận Haku, bởi vì lần này thống khổ kinh lịch, tính cách biến hóa có chút lớn, lại một điểm sắc mặt tốt cũng không nguyện ý cho Shinsei. Cái này trước kia đến xem, cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi, ngoan, nghe lời. Nếu không ta lại phải động thủ nha. Shinsei bất đắc dĩ sau khi. Nhưng trong lòng không hiểu vui mừng. Đồng thời cười nhẹ nói ra để Haku sắc mặt biến đổi. Bởi vì hắn thật hy vọng Haku có thể làm chính mình. Có thuộc về mình hỉ nộ ái ố. Có tính tình của mình. Trở nên có chủ kiến. Sẽ không tận lực áp chế tính cách của mình. Đừng lại như cái một điểm chủ trương đều không có nhân khôi lỗi. Mặc dù bảo hôm nay hắn làm có chút quá, thậm chí để Haku khả năng đều có chút hận hắn, nhưng này đôi đến không nói chính là cái cải biến bắt đầu. Dù sao lấy trước Haku cho dù là lại hận hắn, đối với hắn lại không đầy cũng sẽ không dùng loại thái độ này đối đãi hắn. Hừ, ngươi ra ngoài. Nghe được Shinsei uy hiếp, Hakushin bên trong hoảng hốt, nhận lấy Shinsei trên tay dược cao. Thanh âm có chút thanh lãnh nói. Shinsei cũng không thèm để ý, nhún vai, cười nhạt chui ra lều vải, mà nhảy lùi lại lên một cây đại thụ, trực tiếp tựa tại trên cành cây, ngủ xuống dưới. Đồ đần, nhìn không lấy trên tay cái kia bình thuốc cao, trên mặt xương lạnh chi sắc biến mất hầu như không còn. Vành mắt ửng đỏ, thấp giọng bĩu lẩm bẩm một câu. Nàng lại không ngốc, như thế nào lại không rõ Shinsei tâm tư đâu. Nói xong, Haku có chút hút hơi lạnh dùng dược cao tại chính mình, vết thương bên trên cẩn thận bôi lên bắt. Đầu, cái kia bại hoại hạ thủ thật không nhẹ a. Shinsei cũng không biết, hành vi của hắn chẳng những không có làm thiếu nữ hận lên hắn. Ngược lại đem hắn cái kia đáng giận thân ảnh thời gian dần qua khắc tại trong lòng. Đương nhiên, nếu như hắn biết nói, đoán chừng đi ngủ đều sẽ bật cười đi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Shinsei liền trực tiếp bắt mấy con gà rừng. Xử lý một lúc sau, liền ở trên không trên mặt đất dựng lên hỏa thiêu nướng bắt đầu. Mùi thơm tràn ngập. Trực tiếp tỉnh lại bởi vì có Shinsei cái này đại cao thủ tại mà buông lỏng cảnh giác ngủ say mấy. Người, a, Shinsei đại ca, ngươi lên như thế sớm a. Tetsuhoshi đứng lên, duỗi lưng một cái, còn buồn ngủ mà nhìn xem ở một bên lẳng lặng lật qua lại gà nướng Shinsei. Kinh ngạc nói, Akahoshi sensei, Tetsuhoshi, các ngươi hai cái nhanh lên rửa mặt một cái. Chờ một chút chúng ta còn phải đi đường đâu. Shinsei, người đi trước gọi một cái người bạn gái nhỏ đi. Gà nướng ta đến xem là được. Akahoshi tại hơi rửa mặt đằng sau, cười nhẹ nói với Shinsei. Hiển nhiên, hắn đã nhận định Haku cùng Shinsei hai người là tại kết giao. Hai người tựa hồ còn giận dỗi. Đem nhìn xem gà nướng nhiệm vụ giao cho Akahoshi hai người đằng sau. Có chút bất đắc dĩ Shinsei tại Akahoshi hai người cái kia có chút mập mờ trong ánh mắt. Đi tới Haku lều vải bên cạnh. Tiểu nha đầu, đi lên. Shinsei nhẹ giọng gọi vào. Biết, Haku cái kia có chút thanh lãnh thanh âm từ trong lều vải truyền ra. Rất hiển nhiên, Haku đã sớm tỉnh lại. Shinsei có chút cười khổ. Tiểu nha đầu này còn nhớ thù đâu. Ta làm như vậy tựa hồ là đang tự tìm phiền phức a. Mặc dù trong lòng đậu đen rau muống, nhưng là Shinsei đương nhiên sẽ không hối hận ngày hôm qua hành vi. Tối thiểu nhất, hắn cảm giác dạng này Haku mới là chân thực. Mặc dù nói băng lãnh không phải sự chân thật của nàng nghiên cứu. Nhưng dù sao cũng so trước kia trái một ngụm công cụ phải một ngụm công cụ tốt hơn nhiều. Tiêu diệt xong bữa sáng. Đám người tự nhiên muốn lần nữa đi đường. Shinsei kéo qua lãnh nhược băng xương Haku. Có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Akahoshi cùng Tetsuhoshi cái kia ủng hộ thủ thế. Cánh chim chấn động, xông về không trung. Thế nào? Còn tại sinh khí. Trên đường đi, bầu không khí có chút ngột ngạt. Haku một bộ không nguyện ý cùng Shinsei đáp lời biểu lộ. Cuối cùng Shinsei nhịn không được cười nhẹ đối với một mặt vẻ lạnh lùng Haku mở miệng hỏi. Hừ, Haku hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn qua phía dưới bay lượn mà qua mặt đất. Biểu lộ một bộ ta liền tức giận thì sao biểu lộ. Phối hợp cái kia thanh lãnh sắc mặt, có khác một phen phong tình. Bảo ngươi hôm qua ra tay ác như vậy, hôm nay ta liền không để ý tới ngươi. Tức chết ngươi, trong lòng âm thầm kiều hừ. Haku đã hạ quyết tâm hôm nay phải thật tốt vắng vẻ một cái Shinsei. Lấy trả thù hôm qua N trưởng mối thù. Ta không quá sẽ viết cái gì tình cảm đùa giỡn. Nhưng dù sao vẫn là muốn thử một chút. Luôn không khả năng vừa đến đã đẩy. Cho nên nếu như không hài lòng lắm mà nói. Mọi người liền đem liền một cái đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.